Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, động nữ nhân ta. Diệt ngươi cả nhà. Nghe cái này ẩn chứa nổi giận tiếng quát, nhìn xem Liễu Tịch ngạc nhiên ánh mắt, Chu Thần con mắt nhắm lại, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trầm giọng nói: "Liễu Tịch, ngươi cho là ngươi có thể sống?" Dứt lời, Chu Thần nắm đấm chẳng những chưa đình chỉ, ngược lại lấy càng thêm hung hãn sức lực, hung hăng nện xuống. Chu Thần cử động rõ ràng khiêu khích lúc trước hét lớn người lửa giận, một tiếng giận mắng bén nhọn phá phong kinh khí gào thét mà ra, giống như một vệt tia chớp màu xanh hướng về Chu Thần gật đầu sọ đánh tới. Đối mặt đánh tới đấu khí kình phong, Chu Thần sắc mặt không thay đổi, từ trên xuống dưới đấm ra một quyền. Thân là đấu sư Liễu Tịch ngay cả lời đều không nói ra miệng, đầu lâu liền bị Chu Thần một quyền đánh vào trong lồng ngực, liền xương sống đều bị từ phía sau lưng đánh ra, màu trắng mảnh xương hỗn hợp có huyết nhục đồng loạt vẩy ra. Liễu Tịch chết. Đinh, túc chủ đánh giết đấu phá thương khung thế giới vai phủ nhất phẩm luyện dược sư Liễu Tịch, ban thưởng 300 điểm nhân quả. Không tệ lắm, không hổ là trong nguyên tác có danh tiếng còn sống mấy chương diễn viên quần chúng. Lớn mật, tiểu xúc sinh chết đi. Tới cứu viện Liễu Tịch bóng người giống như nổi điên giận quát một tiếng, hai tay cong vòng thành trảo, trước người đột nhiên một trận vung vẩy, nồng đậm thanh sắc đấu khí hình thành mấy đạo nhạt năng lượng màu xanh phong nhận. Cái kia phong nhận nghênh phong biến dài, trên đó mãnh liệt thanh sắc đấu khí cấp tốc ngưng tụ thành to lớn vòng xoáy màu xanh, hung hăng hướng phía gần trong gang tấc Chu Thần phóng tới. Mau tránh ra, tựa hồ không có chút nào phòng bị Chu Thần. Tiểu Y Tiên không khỏi hoảng sợ nói, mà một bên Huân Nhi trong tay thì mãnh liệt đấu khí màu vàng kim nhạt, chuẩn bị cứu viện thờ ơ Chu Thần. Oanh, màu xanh phong nhận hướng phía không có chút nào phòng bị Chu Thần chém qua. Lập tức chính là một tiếng giống tựa như sấm rền nổ vang, làm cho trên đường phố phần lớn người cảm thấy có chút lỗ tai không rõ. Lăn lộn vòng xoáy năng lượng, để trong tràng tình cảnh trở nên mơ hồ. Tiểu tử, ngươi giết con ta ra liệt áo, còn giết Liễu Tịch hiền chất. Hiện tại ta đưa ngươi thiên đao vạn quả, vì hai bọn họ báo thù. Đột kích bóng người một mặt báo thù về sau vặn vẹo khoái cảm. Hắn thực sự nghĩ không ra, chúng hắn huyền giai đấu kỹ gió táp lưỡi đao tiểu tử kia, lấy cái gì mạng sống? Thật lâu, bên trong sân bụi mù tan hết, Chu Thần chậm rãi đi ra khỏi, quần áo trên người vẫn như cũ tuyết trắng, không nhiễm trần thế. Cái kia màu xanh phong nhận giống như bị tầng một nhìn không thấy lực trường vách tường cô lập. Vô luận như thế nào, cách Chu Thần chỉ có gang tấc, lại vĩnh viễn là chân trời. Ngươi chính là Gia Liệt bộ tộc tộc trưởng. Gia Liệt tắt đi. Chu Thần nhìn trước mắt, nhìn chòng chọc hắn, ánh mắt vô cùng cừu thị nam tử trung niên, thản nhiên nói. Gia Liệt tất sắc mặt nhăn nhó rậm rạp, con người thít chặt, hắn thực sự không dám tin tưởng. Trước mắt chúng hắn bảy sao đại đấu sư một kích toàn lực thiếu niên, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là tu vi gì? Đấu linh, đấu vương, ngươi, các hạ, con ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi làm gì hạ độc thủ như vậy? Bị mối thù giết con làm cho hôn mê đầu Gia Liệt tất thanh tỉnh lại, ý đồ cùng Chu Thần đàm phán. Dù sao, hắn không chỉ là cái phụ thân, càng là Gia Liệt bộ tộc tộc trưởng. Thiếu niên ở trước mắt thực lực cũng quá mạnh, Gia Liệt bộ tộc căn bản không phải là đối thủ. Hơi không cẩn thận, liền có diệt tộc họa, thù hận. Hắn còn chưa xứng cùng ta có cừu oán. Ngươi sẽ cùng một con kiến có cừu oán sao? Hắn dám đụng đến ta tiên nhi, liền phải làm cho tốt bị ta dẫm chết chuẩn bị. Chu Thần hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, ngữ khí cũng hoàn toàn như trước đây tàn khốc. Động nữ nhân ta, diệt ngươi cả nhà. Cái này mặc dù có chút thiếu niên khí phách, lại không phải cũng rất công bằng sao? Tặc tử, ngươi dám? Nghe nói Chu Thần lại muốn diệt Gia Liệt cả nhà, Gia Liệt tất rốt cuộc nhịn không nổi nữa, bàn chân tại mặt đất đạp mạnh, thân hình lại chính là giống như một trận thanh như gió quỷ dị xuất hiện ở Chu Thần trên đỉnh đầu. Gia Liệt tất mặt không thay đổi, trên mặt hiện lên một vệt dữ tợn, nắm đấm đột nhiên nắm chặt, trên đó mãnh liệt thanh sắc đấu khí cấp tốc ngưng tụ thành to lớn vòng xoáy màu xanh. Oanh, một đạo tiếng vang, Tiêu gia trong phường thị cuốn lên một trận cuồng phong, rất nhiều thực lực thấp đấu giả bị thổi ngã trái ngã phải, rung động không hiểu. Đón lấy ta một quyền, tha cho ngươi không chết. Chu Thần nhìn xem toàn lực đánh lén Gia Liệt tất, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Một cái đại đấu sư lại dám đánh lén tạm thời nắm giữ đấu hoàng thực lực hắn. Thật sự là can đảm lắm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.